Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363, cái mặt này cùng dáng người không đáp a. Khi Han Yu nói ra tiếng lòng của mình về sau, cùng Sagiri hai người đều có chút không có ý tứ tiếp tục xem đối phương. Thế là làm bộ dò xét căn phòng bố trí, hai người rơi vào trầm mặc. Han Yu cảm thấy dạng này bầu không khí thật sự là quá lúng túng. Cho nên nghĩ nghĩ, liền chuẩn bị tiếp tục vừa Saito vật thiết kế chủ đề. Cái kia nói đến, Sagiri, ngươi có thể giúp ta vẽ cái kia sắc sắc muội muội tranh minh họa sao? Kaka đưa ra loại yêu cầu này thật sự là quá kém. Sagiri còn tại dư vị Han Yu vừa rồi to gan thổ lộ, kết quả Han Yu đột nhiên tới một màn như thế, mãnh liệt tương phản để Sagiri có chút tức giận nói, chỗ nào kém cỏi rồi? Ta đây chỉ là ra ngoài tình huống thực tế cân nhắc, phi thường hợp tình hợp lý có được hay không? Han Yu có chút ủy khuất nói, mới không phải, Kaka quyết định là ra ngoài sắc sắc lý do mới như thế yêu cầu. Đặc biệt mới vừa còn nói cái gì thích ta cái gì. Sagiri ngay từ đầu còn có tức giận, nói chuyện tương đối lớn âm thanh, bất quá đến đằng sau liền thẹn thùng thanh âm nhỏ đi. Sẽ không, hiện tại ta là ra ngoài Kaka cùng tiểu thuyết tác giả thân phận yêu cầu. Tuyệt đối không có cái gì sắc sắc ý nghĩ ở bên trong. Trên thực tế, Han Yu trong nội tâm thẹn thùng tới cực điểm. Lúc đầu không có loại ý nghĩ này. Bị Sagiri làm thành như vậy về sau, cũng liền tự nhiên mà vậy hội hướng phương hướng kia suy nghĩ. Bất quá loại chuyện này, Han Yu đương nhiên sẽ không nói ra. Cho nên hiên ngang lẫm liệt, nghĩa chính từ nghiêm nói. Ngô, thật sự là bắt ngươi không có cách nào. Sagiri cảm thấy dạng này dây dưa tiếp cũng không phải biện pháp, liền có chút bất đắc dĩ muốn tùy tiện vẽ chút gì trước ứng phó một chút Han Yu tốt rồi. Thế là Sagiri liền đem một bên tấm phẳng cầm tới, đưa lưng về phía Han Yu nằm trên mặt đất, tại tấm phẳng phía trên bắt đầu họa. Hoạch định thích thú thời gian còn nhịn không được đem hai bàn chân nhỏ vểnh lên. Lúc này Han Yu cũng chú ý tới Sagiri mặc cùng bình thường có chút không giống. Bình thường Sagiri thấy mình thời điểm đều là đem trên thân che đến nghiêm nghiêm thật thật. Nhưng là hôm nay Sagiri trên thân chỉ mặc một kiện đại mã áo. Mà xuống nửa người cái mông bộ vị đắp lên áo che khuất, cho nên Han Yu cũng không biết Sagiri phía dưới có hay không mặc cái gì. Chỉ thấy hai đầu tinh tế 10 phần 2 chân liền trần trùng trục bại lộ tại Han Yu trong mắt. Han Yu tại Sagiri vẽ tranh thời điểm, nhịn không được thuận hai chân đường cong nhìn xuống, dám thưởng lên Sagiri một đôi chân ngọc. Có lẽ là bởi vì chân không bước ra khỏi nhà, hai chân không có cái gì trói buộc quan hệ, Sagiri hai bàn chân nhỏ xem da trắng như tiết như ngọc, khéo léo đẹp đẽ, trắng nõn động lòng người. Mắt cá chân tinh tế mà không mất đi đầy đặn, chân hình thon dài, đệm hơi cao, đường cong yêu mỹ, mềm mại không xương, xuyên thấu qua tinh tế tỉ mỉ hơi mờ trắng nõn mờ u bàn chân làn da. Ẩn ẩn có thể thấy được dưới da chỗ sâu nhỏ bé mạch máu. Đồng thời Sagiri ngón chân cân xứng chỉnh tề, như 10 khỏa tinh tế xanh nhạt, để cho người ta không nhịn được muốn nhấm nháp một phen. Không được, không được, ta hiện tại là một cái ca ca. Không thể nghĩ lung tung, không thể nghĩ lung tung. Ngay tại Han Yu ý nghĩ kỳ quái thời điểm, Sagiri vẽ tranh thời gian nhịn không được hừ ra tới làn điệu để Han Yu nhắm mắt lại. Lắc đầu hơi khôi phục một chút lý trí, sau đó cảm thấy mình lại nhìn như vậy xuống, sợ là muốn thú tính đại phát. Cho nên Han Yu quyết định vẫn là đi nhìn xem Sagiri đang vẽ cái gì tương đối tốt. Thế là ánh mắt liền bắt đầu từ Sagiri bàn chân nhỏ đi lên di động. Kết quả ánh mắt khi đi ngang qua một cái bộ vị thời điểm không cẩn thận thắng. Nguyên lai Han Yu ánh mắt dừng lại vị trí chính thức Sagiri áo vạt áo vị trí. Bởi vì khí trời bắt đầu biến thành nóng bức, Sagiri áo chất liệu là tơ chất, mà lại cũng tương đối mỏng. Cho nên Sagiri áo vạt áo liền có hai bên tròn trịa hình dạng khắc sâu vào Han Yu tầm mắt. cái này đường cong phảng phất là có ma lực đồng dạng hấp dẫn lấy Han Yu ánh mắt, để hắn rời không ra ánh mắt, đồng thời tròn trịa trên đường cong không có bất kỳ cái gì nếp uốn. Han Yu liền nhịn không được phỏng đoán Sagiri phía dưới sẽ không phải đều không mặc gì đi. Vừa nghĩ tới nơi này, Han Yu trong lòng thật giống như có cái ma quỷ tại mê hoặc lấy Han Yu, để hắn muốn xuyên thấu qua Sagiri quần áo hướng bên trong thăm dò. Ong ong, ngay tại Han Yu dãy dụa thời điểm, điện thoại đột nhiên chấn động để hắn khôi phục lý tính. Có chút may mắn chính mình ngừng lại tà ác suy nghĩ. Mang theo một tia cảm kích cảm xúc, Han Yu nhìn về phía điện thoại, phát hiện là Yamada El gửi tới tin nhắn. Mau tới giúp ta một chút. Lập tức, hiện tại, Han Yu nhìn xem tin nhắn không khỏi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn một chút Sagiri, phát hiện đối phương còn tại tràn đầy phấn khởi vẽ lấy vẽ. Han Yu cảm thấy rời đi cũng không lớn tốt, liền cho Yamada El trở về cái tin nhắn. Sự tình gì? Ta hiện tại không tiện. Sau đó Han Yu tin nhắn vừa phát ra ngoài mấy giây, Yamada El liền hồi đáp đến đây. Đừng hỏi nhiều như vậy, tranh thủ thời gian tới. Han Yu có chút nhức đầu nhìn xem điện thoại, liền chuẩn bị thuyết minh sơ qua một chút tình huống của mình, làm cho đối phương chờ một chút. Vẽ xong, ca ca ngươi đang nhìn cái gì đâu? Không đợi Han Yu bắt đầu biên tập tin nhắn, lúc này Sagiri đột nhiên kêu lên, cầm tấm phẳng nhìn về phía Han Yu, phát hiện đối phương đang theo dõi điện thoại. Hoài nghi đối phương thừa dịp chính mình cố gắng công tác thời điểm mò cá. Sagiri có chút không cao hứng mà hỏi. À, không có gì. Bị bắt được, Han Yu cười cười xấu hổ sau liền tranh thủ điện thoại thu vào. Ngươi vẽ xong rồi? Ngươi nhìn. Sagiri không có quá dây dưa điện thoại di động vấn đề, trực tiếp đem vẽ xong nhân vật đưa cho Han Yu nhìn. Oa nha, Sagiri ngươi vẽ quá tuyệt, siêu cấp sắc đây này. Han Yu nhìn xem tấm phẳng bên trong bày ra mê người tư thế nữ hài tử, nhịn không được đối với Sagiri tán thán nói. Ca ca ngươi nói cái gì đó? Sagiri nghe được Han Yu khích lệ có chút tức giận nói. Thật có lỗi, thật có lỗi. Han Yu ngượng ngùng nói xin lỗi về sau, liền tiếp theo đánh giá tấm phẳng bên trong bức họa. Nhưng mà càng xem Han Yu càng cảm thấy có chút không đúng. Thế nào? Sagiri có chút khẩn trương mà hỏi. Chính mình ngay từ đầu chỉ là vì ứng phó Han Yu vẽ đến có chút tùy ý điểm. Mặc dù đằng sau đoan chính tâm tính, hơi sửa đổi một chút, nhưng là phát hiện Han Yu giống như không phải rất hài lòng dáng vẻ. Sagiri không khỏi cảm thấy có chút tâm hư. Cái này vẽ, có điểm gì là lạ đâu? Là lạ ở chỗ nào rồi? Thấy thế nào làm sao cảm giác khó chịu đâu? Han Yu bưng tấm phẳng, trong lúc nhất thời nghĩ không ra cái vì cái gì, chỉ có thể đem chính mình cảm giác nói ra. Khó chịu, ta xem một chút. Sagiri nghe vậy đem tấm phẳng cầm trở về nhìn một chút. Người đã nhìn ra. Han Yu gặp Sagiri tại cái kia nhìn nửa ngày, đồng thời phát hiện trong túi tiền của mình điện thoại giống như một mực tại chấn động. Han Yu cảm thấy Yamada El có thể là thật phải gấp sự tình muốn tìm chính mình, cho nên liền nhịn không được hướng Sagiri hỏi. Cái kia, Sagiri có chút ngượng ngùng nhìn xem Han Yu, thè lưỡi. Han Yu nhìn xem Sagiri bán manh dáng vẻ cả người đều suýt chút nữa thì phiêu lên. Bất quá ghi nhớ lấy Yamada El, Han Yu vẫn là tiếp tục hỏi tiếp. Thế nào? Không cẩn thận đem nhân vật vẽ thành Misaka tỷ tỷ dáng vẻ. Hở, Misaka Mikoto sao? Ta xem một chút. Nghe được Sagiri thuyết pháp về sau, Han Yu có loại không hiểu tức thị cảm, liền tranh thủ tấm phẳng cầm tới nhìn một chút. Phát hiện xác thực Sagiri vừa vẽ xong nhân vật cùng Misaka Mikoto giống nhau đến mấy phần. Đồng dạng khuôn mặt, đồng dạng ngũ quan, đồng dạng màu trà tóc ngắn. Duy nhất không đồng dạng địa phương chính là ngực dung lượng. Lúc này Han Yu cuối cùng hiểu được chính mình vừa rồi cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Cái mặt này cùng cái này dáng người kết hợp với nhau chính là lớn nhất không thích hợp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại,